Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1842. Chương 1842. Công không được. Ai? Diêm Thiếu, sợ là chúng ta nhân thủ y nguyên còn chưa đủ. Đối phương trong thời gian ngắn đem trên núi cái kia thủ hộ đại trận dung nhập sát trận. Mà lại không chỉ có như thế, bọn hắn có một loại rất khủng bố kịch độc, mặc dù chỉ có thể bám vào binh khí đả thương người. Nhưng bọn hắn có một cái rất mạnh cung tiễn thủ, trưởng lão chính là không cẩn thận mắc lừa. Lâm tôn giả mở miệng giải thích. Cái gì? Diêm Phi trên mặt trừ kinh ngạc bên ngoài, càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Hắn coi là lần này để Lâm tôn giả cùng Diêm Trấn trưởng lão tới, cam đoan là 10 phần chắc 9 sự tình, lại không nghĩ rằng thế mà còn là bắt không được đối phương. Liền liền trưởng lão đều thân chúng kịch độc, hiện tại cũng còn không rõ ràng lắm tình huống cụ thể. Mặc dù Diêm Phi là Hắc Ma Điện Diêm gia mạch này thiếu chủ, nhưng đối với trưởng lão, hắn cũng không dám không tôn kính. Có sát trận dung nhập thủ hộ đại trận, tin tưởng Diêm Thiếu vô cùng rõ ràng, muốn cầm xuống, độ khó gia tăng một mảng lớn. Mà lại, đối phương trận pháp tạo nghệ, đúng là lão phu phía trên. Lâm tôn giả lần nữa giải thích một câu, cụ thể làm thế nào, dù sao tặng cho chính Diêm Phi đến quyết định liền tốt. Địa vị hắn so sánh siêu nhiên, nhưng là thực quyền lời nói, đương nhiên là không bằng Diêm Phi. Trận pháp nhất đạo, mỗi một cái loại hình trận pháp đều là tách ra, muốn dung hợp cũng không dễ dàng. Tựa như là thủ hộ đại trận bên trong có sát trận, phàm là có thể tiến hành dung hợp người đều đã coi là trận pháp đại sư. Hơn nữa còn có thể tại trong vòng vài ngày đem giết trận dung nhập trong đó. Trận pháp này trình độ, Lâm tôn giả tự hỏi rất khó làm được. Nhưng đối phương không chỉ có làm được, còn có thể để hắn nhìn không ra. Cái này hiển nhiên không tại năng lực của hắn phạm trù bên trong. Diêm Phi không nói gì, hắn muốn chờ Diêm Trấn sau khi tỉnh lại mới hào hào thương lượng một chút. Dù sao đối phương cũng bị vây ở đỉnh núi chạy không được không phải sao. Bọn hắn nếu là dám ngạnh sấm mà nói, không có trận pháp kia trợ giúp, cơ hồ tất cả ưu thế đều không có. Vậy đơn giản chính là hành động tìm chết. Về phần trên người trận bàn cái gì, kỳ thật lại đỉnh tiêm trận bàn cũng so ra kém trên núi kia làm lớn trận hữu dụng. Chỉ bất quá, có thể phát huy đến loại trình độ này trận pháp, ngươi là mang không đi, kia đã không thuộc về trận bàn phạm vi. Ở trên núi, 18 huyết vệ tâm tình đều rất không tệ. Một cái thánh khung cảnh cửu trọng thiên cường giả cũng còn không có phát huy ra thực lực gì, liền đã tổn thương tại trong tay bọn họ. Bây giờ tạm thời mất đi sức chiến đấu. Lão đại, kia kịch độc bọn hắn có thể giải sao? Bàn tử tại bên cạnh vui vẻ mà hỏi. Một mặt đắc ý, không chỉ là hắn, những người khác cũng là như thế. Rất có cảm giác thành tựu. Đây chính là thánh khung cảnh cửu trọng thiên cường giả a. Đương nhiên, bọn hắn cũng chính là ở trước mặt người mình đắc chí một chút, cũng sẽ không thật đắc ý quên hình. Cái này ta cũng không rõ ràng. Bất quá coi như có thể dài, chỉ sợ cũng cần thời gian không ngắn đi. Tóm lại, trong tương lai hơn 10 ngày thời gian bên trong, cái kia thánh khung cảnh cửu trọng thiên đã không tính là sức chiến đấu. Bạch Vũ Triết mỉm cười giải thích nói. Hắc hắc, lần này để bọn hắn biết biết lợi hại. Dám phách lối như vậy giết tới chúng ta Mê Xuyên đại lục đến, còn muốn thống trị toàn bộ đại lục, quả thực không biết sống chết. Bàn tử y nguyên còn tại đắc chí, chẳng qua là tổn thương đối phương một cái thánh khung cảnh cửu trọng thiên, lại giết một cái lục trọng thiên mà thôi, liền làm cho giống như toàn bộ thiên ma đại lục đều bị hắn dẫm tại chân xuống. Ha ha, các người cũng đừng quá bất cẩn. Kịch độc bôi ở binh khí loại này chiêu số,